Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là có ý gì chứ? Bạch Nghiên Lý đứng một mình ở đây, sợ rằng sẽ... Lúc trước mình chú ý có mấy nữ nhân uống rượu rất nhiều. Mình nghĩ bên trong đã bị các cô ấy nôn ra tùm lum rồi đó. Cậu còn muốn đi vào sao? Huệ Quân dừng bước lại, bất đắc dĩ trợn hai mắt nói. Bạch Nghiên Lý đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt nhượng bộ lùi binh ra sức lắc đầu. Huệ Quân khẽ cười, vừa thở dài một hơi xong xoay người đi vào phòng vệ sinh nữ. Cửa nhà vệ sinh nữ đóng kín phát ra âm thanh bì bõm. Chỗ rẽ nhà vệ sinh nam cũng phát ra một tiếng âm thanh giống thế, để cho Bạch Nghiên Lý không tự chủ được mà cả người cứng ngắc. Trong tưởng tượng của cô, mà dù vóc không đáng sợ hỗn loạn như vậy, nhưng là có người thật nhìn không có một chút lương thiện, làm cho cô không khỏi tràn đầy phòng bị. Một người đàn ông từ nhà vệ sinh nam đi tới hướng chỗ cô, giả bộ quý đầu tránh bốn mắt giao tiếp, cẩn thận ánh mắt không đúng, tai bay vạ gió đến mình. Giữa lại tình huống rồng rắn lẫn lộn như thế này, nhất định phải hiểu được nên bao bao dãy mình mới được. Cô không một chút phân tâm, nhưng không làm trái được ý trời. Nam nhân kia vốn lướt qua cô, thế nhưng lại dừng bước, cứ như thế cúi thấp đầu làm bộ đùa nghịch móng tay trước mặt của cô. Trời ạ, cô làm sao lại đen đủi như vậy chứ? Sớm biết vừa rồi đi vào nhà vệ sinh nữ cùng với Huệ Quân. Này, trầm mặc rất lâu, cuối cùng đối phương cũng mở lời. Người ta đã lên tiếng, nếu như cô giả câm giả điếc nữa thì là quá vô sỉ rồi. Bạch Nghiên Lý vừa ở trong lòng ai oán cảm thấy mình xuôi xẻo, vận rồi vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía người không quen biết. Theo tưởng tượng của cô, người này thẳng định là có phong cách lè lẹt, mang theo một chút mùi rượu, còn tự cho mình có một bộ dáng đẹp trai, có dáng vẻ lưu manh mới có thể ở bắp tiêu sái đi từ nhà vệ sinh ra còn chọc kẹo con gái. Nhưng là làm cho cô trong nháy mắt ngẩn ngơ chính là nam nhân đang đứng trước mặt cô, trừ cái đầu như con nhím, còn lại là một thân hình tuyệt đẹp, bộ dáng anh tuấn đẹp trai, hơn nữa còn tàn ra một mùi khí chất quý tộc nồng đậm. Một chút mùi rượu, hay dáng vẻ lưu manh hay mùi son phấn đều không có. Càn bàn nam nhân giống như bạch mã hoàng tử mà nhiều cô gái mơ ước. Bất quá, mà nói trong mặt bắt hình xong thật là không đúng. Có chuyện gì sao? Cô mặt không một chút thay đổi lên tiếng hỏi. Cận cường ngây ngẩy như phỗng, chớp mắt nhìn cô gái này, một khuôn mặt còn rất ngây thơ. Ngũ quan tuy không tuyệt mỹ nhưng thanh tú, bỗng nhiên các sâu trong đầu của anh, để cho anh không nhận được kích động mà cao hứng. Anh vốn ở trong nhà vệ sinh nam, nghe được cần ban nhạc quỷ rống quỷ kêu cảm thấy rất là thú vị, cho nên mới phải đi ra, không tự chủ được dừng lại muốn nhìn bộ dáng của nữ nhân kia, có giống như trong suy nghĩ của anh hay không. Chẳng qua không nghĩ tới gương mặt này, lại làm cho anh nhớ mãi không quên. Tiểu Lý, sẽ không phải là cô ấy chứ? Khi anh còn bé bởi vì thân thể không tốt, quanh năm ở nhà tự học, sau khi thân thể chuyển biến tốt mới đi vào trường học, anh lại luôn bị coi như là ngoại tộc, luôn bị khi dễ, cho nên ra mặt mà che chở chiếu cố anh, luôn là cô bé đó, là cô đây sao? Em... Anh không nhịn được, đưa tay ra chế trụ bà vai của cô, muốn hỏi cô có phải là Tiểu Lý mà anh biết hay không? Nhưng anh chợt phát hiện, anh không biết hỏi như thế nào, bởi vì anh không biết tên thật của cô gọi là gì. Em có biết anh không? Anh chăm chú nhìn cô mở miệng hỏi. À, tôi không nhận ra. Bạch Nghiên Lý vẻ mặt đề phòng, không một chút do dự trả lời. Em nhìn rõ ràng một chút, cố gắng suy lại xem có một chút ấn tượng nào hay không. Bạch Nghiên Lý khó hiểu nhìn anh, nam nhân này có phải bị bệnh rồi hay không chứ? Không nhớ. Cô khẳng định nói, đồng thời giật giật bả vai, có ý muốn thoát khỏi tay của anh. Có thể phiền anh buông tay ra không? Nhũ danh của em có phải gọi là Tiểu Lý hay không? Năm nay khoảng 23 tuổi. Cận cường do dự buông tay ra, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô cất tiếng hỏi. Bạch Nghiên Lý nghe vậy hai mắt trợn xanh khiếp sợ nhìn anh. Cô không nghĩ tới anh có thể nói ra nhũ danh cùng tuổi của cô. Chẳng lẽ anh ta biết cô thật sao? Em thật sự là Tiểu Lý ư? Cô vẻ mặt kinh ngạc, gián tiếp nói cho cận cường biết anh không có nhận lầm. Cô thật sự là tiểu nữ sinh kia. Anh vui rừng ra mặt, vô tình bắt được cánh tay cô, đang định giới thiệu bản thân của mình giúp cô có một chút ấn tượng nào đó mà nhớ lại. Lại nghe thấy một tiếng thét chói tai hưng phấn của nữ nhân đang lao về hướng anh đang đứng. Thiếu gia, ông trời của em làm sao có thể may mắn như vậy ở chỗ này gặp được anh chứ? Trời ạ, cho em nắm tay, anh có thể ký tên cho em không? Em lần đầu tiên nhìn thấy nhóm anh biểu diễn đã hâm mộ rồi, nhóm anh biểu diễn thật là hay nha, em thật là thích nhiệt tình biểu diễn của nhóm anh đó. Thiếu gia, em thích nhất là anh đó. Em vĩnh viễn sẽ ủng hộ anh chính là tài giỏi nhất. Nữ nhân xông tới bắn một tràng liên thanh không ngừng nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net